Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1186, chương 1187, mở thần mạch. Cái kia lão gia hỏa, tên là Thanh Đế, nghe được câu này, Diệp Lăng không khác nào đã trúng vạn lôi đánh xuống đầu. Đầu ong ong loạn hưởng, nếu như là người khác nói những lời này. Diệp Lăng phỏng chừng sớm bạt tai mạnh hút, chửi lên, nhưng là nhãn xuống, hắn lại hai chân như mọc rễ, đâm vào trên đất, thậm chí ngay cả cất bước cũng có chút bước bất động. Thanh Đế a, đây chính là diệt cực kim thân khai sáng người a, một thân khí lực mạnh mẽ vô biên, càng là nhất tôn đáng sợ thánh nhân, nhưng là hắn dĩ nhiên tại cái này kinh thiên sơn bên trong bại bởi An Thiên Vương. Kháo, đùa gì thế a? Điều này có thể sao? Đây chính là nhất tôn thánh nhân a. Sừng sững ở tam giới đỉnh thánh nhân, lại bị một cái dân bản địa cho thất bại. Đây nếu là truyền đi, chỉ định được tam giới rung động. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc ở chúng ta bộ lạc bên trong, vào không được top 100. An Thiên Vương lại bỏ xuống một viên tạc đạn nặng ký. Nổ Diệp Lăng đầu chóng mặt, hắn mạnh mẽ như vậy khí lực, liền đặc biệt top 100 đều vào không được. Ta nói chính là trẻ tuổi, cho nên nói, ngươi vẫn cố gắng muốn làm pháp trong vòng 3 ngày khai mở thần mạch đi. An Thiên Vương lời nói lại, lần lượt cho Diệp Lăng tạo thành một vạn điểm điểm bạo kích. Kém chút làm cho hắn hỏng mất. Mẹ nó a, có ý tứ sao ngươi? Vết thương trên, lên, sát muối, nói thêm gì đi nữa? Ta đặc biệt liền một đầu xúc sinh cũng không bằng. Chẳng qua Diệp Lăng tâm cũng là trong nháy mắt bị xách lên. Hai mắt cuồng nhiệt không gì sánh được. Cái kia thần mạch mình nhất định muốn khai mở thành công. Lúc ban đêm, toàn bộ thôn xóm đều lâm vào một mảnh mừng như điên bên trong. Đủ đủ trên trăm mấy tử đã không pháp vãn hồi tộc nhân trở lại rồi. Trong thôn lạc đám người từng tái đều là đại hỷ. Không phải sao, ở thôn lạc trên quảng trường, một đám người chính vây quanh một cái lửa trại kích động khiêu vũ. Khuôn mặt mừng rỡ, còn Diệp Lăng tắc thì là bị An Thiên Vương gọi tới thôn xóm một góc một cái gian nhà bên trong. Chuẩn bị tu luyện thần mạch. Thần mạch, thiết thiên địa chi uy, lấy âm dương chi lực, lấy hỗn độn chi khí, khai mở kinh mạch, trở nên thiên đạo. Bên trong cơ thể, cùng sở hữu 12 cái đại kinh mạch, bao quát hết thảy tiểu kinh mạch. Kinh mạch tuy nhỏ, nhưng lại là bên trong cơ thể vạn lực chi nguyên, huyền diệu vô biên, tối nghĩa khó giải. Ngươi khí lực tuy mạnh, tuy nhiên lại là mặt ngoài, bất quá ta xem ngươi khí huyết mạnh mẽ, chắc là cắn nuốt một loại thiên tài địa bảo, hiếm thấy bảo bối. Ngươi ở đây trùng kỳ ngộ xuống, sẽ đối với thần mạch đột phá thành công tăng rất lớn xác suất thành công. An Thiên Vương nhàn nhạt nói. Mà sau nhìn Diệp Lăng liếc mắt, đi tới bên người của hắn, nếu có thể khai mở 3 cái thần mạch, vậy chứng minh ngươi ở đây thần mạch một đường ở trên thiên phú tuyệt đỉnh. Như có thể khai mở 4 cái thần mạch, ngươi thì có không thua gì với thiên phú của ta tư chất. Lấy sau khai mở 12 cái thần mạch cũng không phải không thể. 3 cái, 4 cái, nghe có thể rất ít. Nhưng là Diệp Lăng lại nghe được trong này độ khó, làm cho hắn có chút áp lực. Không biết thiên vương trước ngươi mở ra nhiều thiếu cái? Diệp Lăng hỏi, đối diện An Thiên Vương lắc đầu, nhưng là tiếu dung lại mang theo nồng nặc ngạo sắc. Ta phía trước, mở ra 5 cái thần mạch, chấn động hơn vạn bộ lạc. 5 cái, Diệp Lăng con ngươi chấn động, sâu hấp một hơi. Hắn không dám xa cầu đi siêu việt An Thiên Vương, tuy nhiên lại không thể khiêm tốn sắc nhiều lắm. Dù sao phía trước hắn chính là tung hoành tam giới hung danh hiển hách cửu kiếp tiên đế, muốn làm liền làm một cái huy hoàng. Vậy bây giờ thiên vương ngươi mở ra nhiều thiếu cái, Diệp Lăng lại hỏi một câu. An Thiên Vương vừa cười. Tiếu Dung làm cho Diệp Lăng trong lòng căng thẳng. 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa. Diệp Lăng chấn động trong lòng. 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa. Đó là một loại thần mạch khái niệm. Hắn bây giờ còn không quá tinh tường. Nhưng là hắn lại biết tuyệt đối sẽ không quá bình thường. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Mới vừa thần mạch bảo điển ngươi cũng nhìn. Dựa theo bên trong vận công pháp môn. Khai mở thần mạch. Nói xong, An Thiên Vương trực tiếp đánh ra một trường. Trường ấn rơi vào Diệp Lăng sau lưng. Ong ong, một hoàn toàn khác biệt với tiên lực lực lượng trong nháy mắt tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Phảng phất run đũa một dạng, muốn câu dẫn ra Diệp Lăng trong cơ thể kinh mạch bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Diệp Lăng hai tròng mắt trực tiếp đóng lại, tọa ngồi vào trên đất, não hải bên trong cái kia pháp môn không ngừng thoáng hiện. Khí hấp, thao thao giang hà lực, vào bên trong cơ thể. Hơi thở, cuồn cuộn thiên lôi chi lực, ra hư không, Diệp Lăng cảm giác được. Trong cơ thể mình cái kia từng đạo kinh mạch, phảng phất đang sống, dĩ nhiên để lộ ra vô biên sinh cơ bừng bừng, mang theo khó hiểu lực lượng, đang ở lặng yên tràn ngập Diệp Lăng toàn thân trên, lên, xuống, lực lượng, đây là một Diệp Lăng đều chấn động theo lực lượng, như hồng thủy phát, như hỏa sơn bạo nổ phát, như lưu tinh trụy lạc, Sau một khắc, Diệp Lăng 12 cái kinh mạch bên trong, dĩ nhiên có tóe ra từng luồng huyền diệu thần quang. Thần quang lóe lên, đem Diệp Lăng tôn lên giống như là nhất tôn chiến thần một dạng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, tiếp đó, liền xem vận số của chính ngươi. An Thiên Vương thu tay lại, cười cười xoay người ly khai, trong nhà cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng một người. Lực lượng không ngừng hiện lên, cũng không ngừng trở lại Diệp Lăng trong cơ thể, vừa ra vừa thu lại, Diệp Lăng khí lực tựa hồ lại sáng một phần, chuyển từ kim màu sắc, mang theo lực lượng sáng bóng, khai mở thần mạch không dễ dàng, nhất định lấy hay là âm dương thiên địa hỗn độn ba loại lực lượng vẽ ra trong kinh mạch lực lượng. Này cổ lực lượng là Diệp Lăng chẳng bao giờ giải trừ qua. Đơn giản An Thiên Vương cho hắn chỉ vào dẫn, đem trong cơ thể hắn tia thứ nhất lực lượng câu xuất hiện. Để bước ra một bước đi, phía sau đường, vậy cần phải Diệp Lăng từng bước một đi tới. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng khí tức như trước mạnh mẽ vô biên, nhưng là hắn lại đối với cái này thần mạch trong lực lượng. Có càng thêm rõ ràng nhận thức, thần mạch lực. Là cơ thể con người bên trong nguyên thủy nhất lực lượng. Như xương cốt trong lực lượng một dạng, vô số người thường đều là rèn luyện được trong xương lực lượng. Còn trong cơ thể khí huyết lực cũng có rất ít người có thể lợi dụng. Nhưng là kinh mạch, loại này thần kỳ khí quan, lại căn bản không có ai biết dùng như thế nào. Kinh mạch như đường ống, có vô biên sự dẻo dai. Chứa không biết trong cơ thể bao nhiêu lực lượng, chính là nhân loại khí lực trong một cái chứa đựng hộp. Mà hiện nay, chứa đựng hộp một ngày mở ra, đó chính là một làm cho người chấn động theo lực lượng. Cái này lực lượng, hoàn toàn siêu vượt diệt cực kim thân, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, một ngày mở ra 7 cái thần mạch, lực lượng liền chút nào không thua gì với diệt cực kim thân. Trách không được An Thiên Vương có thể đánh bại thanh đế vị này thánh nhân. Thời gian một ngày, Diệp Lăng đều đắm chìm trong hay là lý giải bên trong. Làm lý giải chín muồi chi về sau, Diệp Lăng lại bắt đầu phân tích, bắt đầu vận dụng, thiên phú của hắn cũng là tuyệt đỉnh, nếu không làm sao lại được xưng là yêu nghiệt. Mà khi hắn vận dụng thành thạo chi về sau, hắn thần mạch. Rốt cục bắt đầu rồi đắp nặn, từng luồng sương mù mông mông khí thể, tại hắn một cái kinh mạch phía trên chậm rãi lượn lờ. Vũ khí lượn lờ, kinh mạch lóe ánh sáng, một tia phiên giang đảo hải lực lượng, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tuyên tiết mà ra. Diệp Lăng trong cơ thể, điều thứ nhất thần mạch lực, vào giờ khắc này, hoàn toàn bị hắn cho châm lửa. Hưu, ở bộ lạc bên trong, vô số người đều là vì đó rung một cái, nhìn bộ lạc một cước phóng lên cao đạo kia tử quang chấn động theo. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.